Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, ta nói là giả. Tam Nguyệt Giang Lâu bên trong bốn phương khách tới tụ tập một đường. Thật ra thì tình cảnh như vậy quả thật lộ vẻ được có chút hoang đường. Lại để cho người nói cũng không được gì. Tam Nguyệt Giang Lâu thôi thái đi lên vậy tòa đài cao. Đầu tiên là hơi cúi người thi lễ. Coi như là và người ở chỗ này cũng đánh rồi gọi. Hắn cười cười nói. Hôm nay có thể nói khách quý tới cửa tề tụ một đường. Tam Nguyệt Giang Lâu cho tới bây giờ cũng không có náo nhiệt như vậy qua. Tới một cái cảm ơn các vị chiếu cố. Hai tới tự nhiên vậy phải cảm tạ một tí đã qua đời nhiều năm Tung Minh tiên sinh. Bởi vì ta là có tự biết rõ. Có thể cầm các vị cũng mời tới người cũng không phải là ta. Chỉ có Tung Minh tiên sinh mới có như vậy uy vọng. Đám người ngay sau đó cười lên. Thôi thái những lời này nói có chút ý tứ. Thôi thái cười nói. Các vị cũng đều biết. Món đồ này là Tung Minh tiên sinh cả đời duy nhất một quả con dấu. Hắn mang theo người cơ hồ chưa bao giờ rời khỏi người. Hắn nhìn về phía người của Tạ gia nói. Tạ đại nhân cũng có thể bằng chứng. Ngồi ở dưới đài Tạ Thanh cùng gật đầu một cái nói. Năm đó Tung Minh tiên sinh qua đời sau đó. Ta người của Tạ gia cố ý đem cái này cái con dấu cùng Tung Minh tiên sinh đồng táng. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới. Nhiều năm sau Tung Minh tiên sinh mộ lại có thể bị người xấu trộm phá. Cái này cái con dấu ở 20 năm trước tại Đô Thành xuất hiện qua. Sau đó liền lại không thấy tung tích. Tạ Thanh cùng nói. Ta Tạ gia đã từng hạ khí lực lớn muốn tìm về con dấu. Lần nữa đưa vào Tung Minh tiên sinh mộ bên trong. Nhưng mà vẫn không có như nguyện. Hắn đứng dậy ôm quyền nói. Hôm nay ta như được bảo này. Tất sẽ phái người đưa về gia tộc tổ trạch. Chôn nhập lăng lan viên Tung Minh tiên sinh mộ bên trong. Đám người rối rít đứng dậy vỗ tay. Người đang ngồi bên trong. Tạ gia cùng Tung Minh tiên sinh sâu xa sâu nhất. Tung Minh tiên sinh thoái ẩn sau đó. Mười mấy năm hết Tết đến cũng ở tại Tạ gia lăng lan viên. Thôi thái ôm quyền nói. Tạ đại nhân cao nghĩa. Tạ Thanh cùng nói. Đây là ta Tạ gia người bổn phận chuyện. Thôi thái nói. Nói đến chỗ này. Phàm là thần bảo ra đời. Luôn là phải có chút làm nền. Mới vừa đúng dịp siêu tầm Tung Minh tiên sinh con dấu vị tiên sinh này. Vậy thích vô cùng Tung Minh tiên sinh chữ. Cho nên cũng có siêu tầm. Lần này cùng nhau lấy ra bán đấu giá. Đám người một hồi kêu lên. Có Tung Minh tiên sinh con dấu. Còn có Tung Minh tiên sinh bản chính. Cái này khai vị thức nhắm. Đặt ở nơi khác. Đó chính là trấn điếm chi bảo. Dĩ nhiên. Tung Minh tiên sinh truyền lưu hậu thế bản chính chỉ có như vậy nhiều. Gần đây những năm này lại là ít gặp. Vị này cất chứa con dấu tiên sinh vậy nói rõ. Những thứ này siêu tầm đều là hàng giả. Hắn nói mình xem qua nhiều lần. Tuyệt đối có thể nhất định là hàng giả. Tất cả mọi người khạc ra một hơi. Lòng nói khẩu vị này treo. Lúc đầu đều là hàng giả. Mời lên kiện thứ nhất. Thôi thái phân phó một tiếng. Hai cái cô gái tuổi thanh xuân lên đài. Đem một cái họa trục mở ra. Thôi thái cười giới thiệu. Các vị hẳn đều biết. Đây là Tung Minh tiên sinh lăng cao thiếp. Viết tại Tung Minh tiên sinh tuổi già. Khi đó hắn ở tại lăng lan viên bên trong. Cho nên chữ này thiếp lấy lăng lan viên lăng chữ cầm đầu. Tạ Thanh cùng lập tức đứng lên. Hắn có chút kích động hỏi. Ta có thể hay không tiến lên hội? Thôi thái đến. Dĩ nhiên có thể, Tạ Thanh cùng lập tức đến trên đài cao, đứng ở đó bức chữ trước tỉ mỉ xem càng là kinh hãi, ngồi ở dưới đài thôi ra người Thôi Thành Lam hỏi, Tạ đại nhân, ngươi nhìn lâu như vậy, có thể nhìn ra cái gì, có thể hay không nhìn ra là người nào bắt trước, là năm nào đời bắt trước, cái này, Tạ Thanh cùng nói, ta, như không có nhìn lầm. Đây là Tung Minh tiên sinh lăng cao dán bản chính. Chữ này thiếp nhìn như là mới. Liền tờ giấy tất cả đều mới. Nhưng mà một khoản rạch một cái. Tuyệt không phải bắt trước viết có thể viết ra thần vận. Ta cảm thấy khả năng này là cao thủ. Là lăng cao dán đổi giấy. ngồi ở lầu 2 trong phòng VIP, Lý Sất Phốc đích một tiếng cầm nước trà phun ra ngoài. Hạ Hầu Trác nhìn hắn một mắt, sau đó xoa xoa mặt. Lý Sất ngượng ngùng lau miệng sau nói, như thế nói liều mà nói, hắn tại sao có thể nói lối ra. Hạ Hầu Trác nói, ngươi cũng biết là nói liều, chữ cổ thiếp nếu như làm tổn hại nghiêm trọng, quả thật có thể thợ mộc có thể đổi giấy. Nhưng ngươi cái đó là trực tiếp viết lên, không thể nào không nhìn ra. Lý Sất nói, đúng vậy, vậy hắn tại sao bịa chuyện. Hạ Hầu Trác, ngươi có phải hay không đã làm chuyện này, bắt trước Tung Minh tiên sinh chữ bán lấy tiền. Lý Sất nói, ngươi cảm thấy thế nào. Hạ Hầu Trác nói, vậy đúng, ngươi vừa mới tới Ký Châu thời điểm cũng vất vả thành như vậy. Bất quá xem cảm ơn tiên sinh thần thái và giọng, không giống như là nói chơi à. Lý Sất nói, ta là không phải là sai qua cái gì làm giàu cơ hội. Hạ Hầu Trác nói, ta cũng đang suy nghĩ, chẳng lẽ là ngươi viết thật cùng Tung Minh tiên sinh bản chính giống nhau như đúc. Lý Sất nói, vậy thì có cái gì, ta trước kia đi theo sư phụ lan lộn giang hồ, liền một bản bước lên tước đài gián còn có chút ý tứ. Mỗi ngày nhàm chán thời điểm có thể viết lên mấy chục lần trên trăm lần. Bất quá tay quen thuộc thôi. Đại sảnh trên đài cao, Tạ Thanh cùng nói, ta hiện tại vậy không chắc chính xác. Tờ giấy là mới, nhưng mà chữ tuyệt đối không sai được. Thôi ra Thôi Thành Lam lên đài, ta cũng nhìn một chút. Người Vương ra vậy lên đài, còn có nhà khác người cũng lên đài. Có người còn mang tới phương diện này giám định cao thủ. Một đám người vây quanh bức kia chữ tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, càng xem càng là kinh hãi. Lý Sất thở dài nói, sớm biết ta liền viết nghiêm túc chút. Hạ Hầu Trác nói, ngươi lời này là ý gì? Lý Sất nói, ta học Tung Minh tiên sinh chữ, càng tùy ý viết, coi thường viết, càng xem càng nghiêm túc, ngược lại không giống. Như vậy bọn họ thì cũng không cần như vậy tốn sức nhìn, một mắt là có thể nhìn ra là giả. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút, không rõ ràng đây là cái gì đạo lý. Lại qua một lúc lâu, Tạ Thanh cùng nhìn về phía Thôi Thành Lam hỏi, hẳn là hàng giả, tờ giấy quá mới. Thôi Thành Lam gật đầu một cái, chính là hàng giả đi. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời từ dưới đài cao tới. Những người đó lại vây quanh nhìn một lúc lâu, có người nói là thật, có người nói là giả, bên nào cũng cho là mình đúng. Thôi Thái hỏi, Tạ đại nhân, ngươi cảm thấy bức chữ này hẳn giá trị mấy phần? Tạ Thanh cùng nói, mặc dù là hàng giả, nhưng đã có 9 điểm thần vận, chắc cũng là mọi người nơi là, chỉ là không muốn tiết lộ tên họ. Dẫu sao bắt trước chữ chuyện cũng không phải rất hào quang. Hắn trầm tư một lát sau nói, 200 lượng, ta cảm thấy có thể được. Lầu 2, Lý Sất đều sợ ngây người. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, ta Tân Cương viết là có thể bán 200 lượng bạc. Hạ Hầu Trác thở dài nói, thấy như vậy nói, ngươi quả thật bỏ lỡ một cái phát tài đường. Nếu như ngươi sớm làm như vậy nói, có thể đã sớm phát tài, cũng có thể đã sớm bị người đánh chết. Lý Sất cảm thấy bên dưới những người đó, chỉ có thể nói là người ngu tiền nhiều. Tạ đại nhân, trong đám người có người đứng lên, dùng một loại rất giọng kỳ quái nói, lão hủ nhìn kỹ, chữ này tuyệt đối là Tung Minh tiên sinh bản chính. Về phần tại sao nhìn như tờ giấy như vậy mới, thật ra thì Tạ đại nhân vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mới vừa Tạ đại nhân vậy đã nói qua. Cái này ông già một bên khẽ vuốt chòm râu của mình vừa nói, thượng hạng giấy lớn, có thể vạch trần tầng 9. Tung Minh tiên sinh chữ lực thấu giấy gánh, không nói tầng 9 vạch trần cũng có thể làm bản chính, nhưng là tầng 3, 4 còn là không thành vấn đề. Yết xuống một tầng giấy lớn mỏng như cánh ve, lấy cao minh thủ pháp bao trùm tại mới trên giấy, lại thêm lấy sấy khô gìn giữ chữ cổ, loại biện pháp này vậy nhiều hữu dụng đến. Hắn trong lòng đã có dự tính nói, đại sở báu vật các bên trong thợ cả sư liền từng đem Chu Phu Tử chữ vạch trần tầng 4. Ngươi có thể nói cái này 4 tờ đều là hàng giả sao? côi bảo các thợ cả sư vì để cho Chu Phu Tử chữ có thể lưu truyền xuống. Một tấm đổi 4 tờ. Trong đó một tấm bị Tiên Đế ban cho Tạ gia. Tạ đại nhân sẽ không quên đi. Tạ Thanh cùng sắc mặt hơi đổi một chút. Lão kia người tiếp tục nói. Tạ đại nhân luôn miệng nói là hàng giả. Không phải là muốn đè cái giá thấp. Sau đó mua. Trong đám người lập tức truyền tới một hồi thật thấp kêu lên. Cái này ông già là vương gia mời tới giám bảo cao thủ. Thế lực của vương gia ở Ký Châu mặc dù không như Tạ gia. Nhưng mà vậy sẽ không sợ Tạ gia. Ngồi ở lầu 2 trong bao xương Lý Sất cũng bối rối. Cho bị sét đánh liền như nhau. Hạ Hầu chắc vậy cảm giác được mình bị sét đánh. Lý Sất liên lụy, Tạ Thanh cùng nói. Món đồ này là thật hay giả? Ta muốn tại lão ngươi vậy đã nhìn ra. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ là có cái gì không thể cho người biết ý đồ? Lão già kia nói. Ta chỉ là không muốn để cho báu vật bị long đong. Để cho Tung Minh tiên sinh bị xấu hổ. Rõ ràng là bản chính. Tạ đại nhân liền dám cho ra 200 lượng như vậy sỉ nhục giá cả. Có dụng tâm khác là ai? Liếc qua thấy ngay liền đi. Lầu hai Lý Sất cũng không nhìn nổi. Hắn mặc dù cùng sư phụ hành tẩu giang hồ vậy sẽ gạt người. Nhưng là như vậy có tổn tiên hiền danh tiếng chuyện. Quả thật không thể làm. Hắn suy nghĩ một chút. Tìm một khối khăn lụa che lại mặt. Đi tới lầu hai nơi lan can đối với người bên dưới nói. Bức chữ này đúng là giả. Đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Lý Sất. Lòng nói đây cũng là từ đâu tới cao thủ. Lão kia người hỏi. Ngươi là ai? Lý Sất trả lời. Ta là những chữ này gián chủ nhân. Những chữ này thiếp quả thật đều là giả. Ta không thể lừa các vị. Đám người một phiến hít hà. Liền cái đó ông già cũng ngẩn một tí. Người ta chữ thiếp chủ nhân đều phát hiện thân đi ra nói chữ là giả. Cái này ông già hẳn không biết kiên trì nữa đi. Một lát sau, lão kia người hừ lạnh một tiếng nói. Có vài người, cất chứa đồ, giả coi là thật, thật làm giả, mình còn lấy là cao minh. Lý Sất lòng nói ta góp. Hắn mới vừa nhắc tới chút chữ là hắn viết. Hạ Hầu Trác ở sau lưng hắn hạ thấp giọng nói. Ngươi suy nghĩ một chút nói nữa. Nếu như ngươi nói là ngươi viết. Sau đó sẽ ngay trước mọi người viết mấy chữ đi ra. Đám người vừa thấy quả nhiên khó phân biệt thật giả. Vậy cao viện trưởng trong tay bức kia bước lên tước đài gián. Lý Sất lòng nói ta lại góp. Đây nếu là truyền giao ra ngoài. Cao viện trưởng há chẳng phải là cảm thấy vậy bước lên tước đài gián vậy là giả. Lý Sất liền sững sờ ở đó một tí. Tạm thời tới giữa không biết nói gì. Đúng vào lúc này. Ngoài cửa có người sải bước đi vào. Vừa đi vừa cười nói. Những năm gần đây, ở Bắc Cảnh chi địa, duy nhất kinh thường gặp được Tung Minh tiên sinh bản chính người chính là Tứ Hiệt Thư Viện Cao. Viện trưởng, bước lên tước đài gián ngay tại Cao viện trưởng nhà cất giấu vật quý giá. Người nọ vừa vào cửa, tất cả người đều đứng lên. Thôi thái đứng ở đài cao không còn kịp nữa đi xuống. Lập tức cúi người một bái. Bái kiến vương gia, người ở chỗ này tất cả đều khom người xuống, rất cung kính thi lễ. Bái kiến vương gia, Vũ Thân Vương vừa đi vừa nói, tất cả đứng lên đi, không cần như vậy nhiều lễ. Bổn vương ngày hôm nay cũng là tới khai mở nhãn giới. Mới vừa nói được Tung Minh tiên sinh bản chính chuyện. Ta xem hay là để cho cao viện trưởng tới nói một chút tốt. Hắn đi về trước chỉ. Cao tiên sinh, ngươi cũng đi xem. Cao viện trưởng gật đầu một cái nói. Tuân lệnh, Hạ Hầu Trác ở lầu hai che mặt. Xong đời, lần này lừa được ngươi Nhạc Gia Gia trên người. Lý Sất nói, vì sao là Nhạc Gia Gia? Hạ Hầu Trác nói, ngươi Nhạc phụ cha, chẳng lẽ không phải là Nhạc Gia Gia? Hắn sau khi suy nghĩ một chút bổ sung một câu. Nhạc phụ cũng gọi cha vợ đại nhân. Vậy hắn chính là ngươi cha vợ trượng đại nhân. Lý Sất suy nghĩ một chút. Cha vợ trượng tiếng xưng hô này. Hơi có như vậy một chút manh. Hạ Hầu Trác nói. Lần này không tốt thu chàng. Bên dưới những người đó nói ngươi viết chữ là thật. Ngươi nói bọn họ mù. Nếu như ngươi cha vợ trượng cũng nói là thật. Ngươi nói thế nào? Lý Sất nói. Cao viện trưởng lại chẳng phải mù người. Trên đài cao, Cao viện trưởng ánh mắt cũng có chút mở to. Hắn tỉ mỉ xem, sau một lúc lâu nói. Làm sao nhìn quả thật giống như là Tung Minh tiên sinh chữ. Hạ Hầu Trác che mặt nói. Ta sai rồi. Lúc tới ta nói ngươi là cầm trong Ký Châu Thành đạt quan quý nhân văn nhân Mặc Khách làm ngu phê sao. Bây giờ nhìn lại là ta không hiểu cái vòng này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm. Nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.